bắt giữ nhóm nhân viên giao hàng tiết kiệm trộm hàng của khách. Cao Bằng bắt giữ đối tượng mua bán người sau 12 năm lẩn trốn. Khởi tố trưởng trạm y tế xã thiếu trách nhiệm gây lây lan Covid-19 tại Cà Mau. Cảnh báo, tiền mất hàng không có khi chuyển khoản trả tiền trước. Cha Britney Spears đệ đơn xin thôi quyền giám hộ con gái. Cảnh sát Philippines tiêu diệt 4 người Trung Quốc vận chuyển khối lượng lớn chất cấm. Hỏa hoạn tại nhà tù Indonesia, 40 người thiệt mạng. Xuân Ngọc xin chào quý vị khán giả đang đến với bản tin 24 giờ. Ngay sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Mạnh Thường, ngụ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và bà Phạm Thị Phương, ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vì đã có hành vi thao túng cổ phiếu công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân. Theo đó thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ông Thường và bà Phương sử dụng 50 tài khoản để giao dịch nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu FTM của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân. Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán xử phạt mỗi cá nhân trên 600 triệu đồng. Kiểm tra hành chính một căn hộ tại chung cư Green Bay Garden, thành phố Hạ Long, lực lượng chức năng đã phát hiện có tại đây chứa nhiều loại thuốc lá điện tử dùng một lần, tinh dầu thuốc lá điện tử, máy hút tinh dầu, sợi đốt nóng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tất cả số hàng trên đều thuộc sở hữu của Phan Trường Sơn, sinh năm 1998. Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 10.639 điếu thuốc lá điện tử, 279 lọ tinh dầu các loại, 272 máy hút tinh dầu sợi đốt nóng, toàn bộ số hàng trên trị giá khoảng 100 triệu đồng. Tại cơ quan công an thì Phan Trường Sơn thừa nhận đã liên hệ đặt mua qua mạng xã hội sau đó bán lại để kiếm lời. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng lợi dụng việc sắp xếp các đơn hàng đã trộm nhiều kiện hàng là máy tính, điện thoại, đồng hồ có giá trị cao của công ty giao hàng tiết kiệm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng bao gồm Hoàng Văn Biên sinh năm 1990, Đỗ Hồng Quân sinh năm 1999 và Nguyễn Tiến Sĩ sinh năm 2000 để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, cả ba thừa nhận lợi dụng việc sắp xếp các đơn hàng, Biên đã lấy trộm một máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, ba tai nghe AirPods Pro, Quân đã trộm một máy tính nhãn hiệu Acer, một điện thoại thông minh nhãn hiệu Oppo A3, một điện thoại iPhone 7. Còn Sĩ thì lấy trộm hai chiếc điện thoại iPhone 6S Plus và iPhone 11 Pro Max, ba chiếc đồng hồ đeo tay. Khi biết được việc công ty trình báo bị trộm cắp tài sản, các đối tượng đã đến công an phường đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định. Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam Vi Văn Dần, sinh năm 2004 và Quang Văn Biển, sinh năm 2003, cùng ngụ huyện Sông Mã, về tội cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, thì trước đó cả hai cùng nhau tới nhà một người bạn ở xã Nàng Nghiệu để dự sinh nhật. Quá trình uống rượu, Dần và Biển thấy ngứa mắt với hai người khác cùng bản. Quá trình uống rượu thì Dần và Biển thấy ngứa mắt với hai người khác cùng bản, do đó đã gây sự, đã đánh đối phương ngã khi họ đi ra ngoài. Dần đã nhặt một đoạn gậy tre dải gần đó để tấn công đối phương. Hậu quả thì một thanh niên bị vỡ sọ, gãy xương cẳng tay trái, giám định thương tật 22%. Để dằn mặt đòi quyền bảo kê thị trường mua bán sơn trên địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa và các vùng lân cận, một nhóm thanh niên đã dùng vũ khí đi đuổi đánh các nhân viên tiếp thị sơn trong khu vực. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong ổ nhóm dùng hung khí gây rối trật tự công cộng. Danh tính 5 đối tượng bao gồm Lê Đình Long, tức Long Lượng, sinh năm 1997, ở xã Đông Khê, Lê Xuân Sơn, sinh năm 1993, ở xã Đông Hoàng, Lê Phi Hùng, sinh năm 1999, Cao Văn Hùng Anh, sinh năm 2004, đều ở xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, và Lương Viết Hồng, sinh năm 1997, ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ do mâu thuẫn trong việc tranh giành bảo kê thị trường mua bán sơn với một nhóm đối tượng khác, Lê Đình Long đã điều khiển ô tô chở theo 4 đối tượng mang theo hung khí như dao, kiếm, mã tấu đuổi đánh một số nhân viên tiếp thị sơn trên quốc lộ 47 gây mất an ninh trật tự địa bàn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do đối tượng Nguyễn Tấn Kim, 42 tuổi, phường 2, thành phố Tuy Hòa cầm đầu. Thông qua môi trường mạng từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8, thì Kim đã điều hành khoảng 600.000 điểm tổ chức đánh bạc với tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới 21 tỷ đồng. Từ nguồn chứng cứ thu thập được và kết quả đấu tranh khai thác, Công an tỉnh Phú Yên đã xác định thêm 6 người khác có liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò hành vi của từng người. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ đối tượng là Hoàng Thị Tâm, sinh năm 1989. Tâm là đối tượng bị truy nã từ năm 2009 về tội mua bán người. Sau hơn 12 năm trốn sang Trung Quốc, đối tượng đã quay về Việt Nam song đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Cũng tại Cao Bằng, thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép đối với hai bị cáo cùng trú tại xóm Bác Bó, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh. Theo cáo trạng, hai bị can là Nông Văn Thạch và Hoàng Văn Lợi nhận được liên lạc qua mạng xã hội của một người đàn ông chưa rõ lai lịch với nội dung đưa 4 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với thù lao gần 20 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, Thạch và Lợi đã đưa 4 người từ thị trấn Trùng Khánh đến xã Khâm Thành thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Nông Văn Thạch 24 tháng tù giam, Hoàng Văn Lợi 18 tháng tù giam. Liên quan đến sự việc một trưởng trạm y tế xã tại tỉnh Cà Mau thiếu trách nhiệm gây lây lan COVID-19 thì mới đây, Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hữu Phước, sinh năm 1980, ngụ xã Tân Duyệt, trưởng trạm y tế xã Thanh Tùng để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra bước đầu từ cơ quan chức năng huyện Đầm Dơi, bác sĩ này đã trực tiếp khám điều trị cho bệnh nhân nhưng không thực hiện khám sàng lọc, điều tra yếu tố dịch tễ COVID-19 để báo cho các cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra và ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Trong đó thì có một bệnh nhi 11 tuổi dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi phát hiện ca F0, ngành y tế và chính quyền địa phương đã nhanh chóng xét nghiệm sàng lọc, truy vết và qua đó xác định hơn 20 ca F0 và nhiều ca F1, F2 có liên quan đến bệnh nhi trên. Đồng thời tiến hành phong tỏa cách ly y tế đối với khu vực ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh và khu vực chợ Thanh Tùng, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng nhằm kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hành vi của ông Lê Hữu Phước là cực kỳ thiếu trách nhiệm khi bản thân ông là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã nhưng không thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình. Sau khi nhậu thì một thanh niên điều khiển xe máy đi mua nước ngọt nhưng bị chặn lại. Người này đã chửi bới, dùng tay kẹp siết cổ thành viên chốt kiểm soát dịch COVID-19. Vụ việc vừa được Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử. Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Trần Phi Nhân, 31 tuổi, ngụ ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, 9 tháng tù về tội chống người thành công vụ. Theo cáo trạng, Nhân điều khiển xe máy để đi mua nước ngọt nhưng bị lực lượng chốt kiểm soát dịch COVID-19 chặn lại vì lý do của Nhân là không chính đáng. Sau đó, Nhân giả vờ đau bụng, nói đi mua thuốc nhưng cũng không được chấp nhận. Bực tức, Nhân chửi bới và dùng tay đánh và kẹp cổ, siết cổ một thành viên của chốt. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế bắt giữ Nhân. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của đối tượng là 0,41mg trên 1 lít khí thở. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo qua hình thức đặt cọc hoặc các web giả mạo sàn thương mại điện tử có lượng khách hàng giao dịch lớn như Shopee. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội nên người dân đã phải thay đổi cách thức mua sắm trực tiếp sang mua sắm trực tuyến trên các ứng dụng hoặc website, trang thương mại điện tử để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng xấu đã làm giả các trang thương mại điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Theo đó, lấy lý do tránh tình trạng khách bùng hàng cũng như đảm bảo giữ giá tốt nhất cho đơn hàng đó, các đối tượng không ngừng thúc giục, yêu cầu người mua phải chuyển khoản đặt cọc trước. Tất nhiên, sau khi nhận tiền của khách, các đối tượng sẽ cắt liên lạc, không giao hàng theo như thỏa thuận ban đầu. Thậm chí có trường hợp đối tượng còn giả làm nhân viên dịch vụ giao hàng, gọi cho khách hàng xác nhận địa chỉ và thời gian giao hàng, làm cho người mua thấy sản phẩm của mình đã được chuẩn bị và sắp được giao, sợ chậm chân sẽ mất nên vội vàng chuyển tiền nhưng sau đó thì không nhận được hàng. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay là những tin tức liên quan đến vụ kiện về quyền giám hộ giữa công chúa nhạc pop một thời Britney Spears và gia đình. Thì trong diễn biến mới nhất, ông Jamie Spears, cha của Britney Spears, đã chính thức đệ đơn lên tòa án xin chấm dứt quyền giám hộ con gái. Hơn một tháng sau khi luật sư của Britney Spears gửi đơn đề nghị cơ quan thực thi pháp luật bỏ quyền giám hộ về mặt tài chính của ông Jamie Spears đối với nữ ca sĩ, thì người đàn ông 69 tuổi hôm 7 tháng 9 đã quyết định xin chấm dứt vai trò người giám hộ con gái trong 13 năm qua do sức ép từ dư luận quá lớn. Trong đơn, ông Jamie Spears chỉ ra rằng tình cảnh hiện tại của con gái ông đã thay đổi đến mức không còn đủ căn cứ để thiết lập quyền bảo hộ. Về phía luật sư của nữ ca sĩ sinh năm 1981, gọi việc ông Jamie chủ động nộp đơn từ bỏ quyền giám hộ là một chiến thắng pháp lý và cũng là sự minh oan cho Britney Spears. Trước đó, hồi tháng 6, công chúa nhạc pop đã tham dự phiên điều trần và tiết lộ những thông tin sốc liên quan đến cha mình, qua đó cho biết cô sống không khác gì nô lệ trong suốt 13 năm qua. Thế nhưng, đơn xin thôi quyền giám hộ của ông Jamie Spears chỉ mới là lời đề nghị, hiện chưa rõ nó có được tòa án phê chuẩn hay không. Và khi nào thì nữ ca sĩ Baby One More Time chính thức được tự do? Kể từ tháng 2 năm 2008, ông Jamie được chỉ định là người giám hộ chính của Britney Spears sau khi cô ly hôn với chồng là Kevin Federline, cha ruột của hai người con trai cô, Sean Preston, 15 tuổi và Sadie James, 14 tuổi. Người dân Salvador mới đây đã tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch của chính phủ trong việc áp dụng Bitcoin như một loại tiền tệ hợp pháp. Trong ngày đầu tiên, quốc gia này bắt đầu triển khai việc sử dụng chính thức loại tiền tệ kỹ thuật số. Hôm 7 tháng 9, hơn 1.000 người Salvador đã xuống đường tổ chức cuộc tuần hành trên các đường phố của thủ đô San Salvador nhằm thể hiện thái độ bất bình trước quyết định chấp nhận Bitcoin thành tiền tệ hợp pháp của chính phủ. Những người biểu tình đã đốt lốp xe và đốt pháo sáng trước tòa nhà tòa án tối cao vào khoảng trưa cùng ngày, khiến chính quyền địa phương cũng phải triển khai lực lượng cảnh sát chống bạo động dày đặc đến địa điểm này. Cuộc phản đối diễn ra khi chính phủ El Salvador đang gấp rút giải quyết những khó khăn về công nghệ trong ngày đầu tiên triển khai sử dụng Bitcoin. Trước đó, người dân Salvador đang cố gắng tải Chivo, một loại ví hỗ trợ sử dụng tiền kỹ thuật số, thế nhưng phát hiện ra rằng nó không có sẵn trên các cửa hàng ứng dụng phổ biến. Trong một động thái trấn an sau đó, Tổng thống El Salvador, Nayib Bukele đã đăng tweet trên mạng xã hội rằng chính phủ đang tạm thời ẩn ứng dụng để nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người dân. Một cuộc thăm dò cho thấy nhiều người dân Salvador vẫn tỏ ra quan ngại trước sự biến động của loại tiền điện tử này khi nó có thể giảm giá trị xuống hàng trăm đô la chỉ trong một ngày. Trong khi nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng Bitcoin sẽ có thể gây ảnh hưởng nhiều đến sự ổn định của nền kinh tế. Truyền thông địa phương đưa tin hơn 30 người thương vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra ở miền trung Bolivia. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng ngày 6 tháng 9 theo giờ địa phương sau khi một chiếc xe buýt mất lái rơi xuống một khe núi ở bang Cochabamba, miền trung Bolivia, ở độ cao khoảng 300 mét. Vụ việc làm ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi và 13 người khác bị thương, hiện đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Theo nguồn tin từ cảnh sát và nhân chứng, có khoảng 33 hành khách cùng vợ và con lái xe trên phương tiện vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Người tài xế may mắn thoát chết cho biết anh đã cố gắng đạp phanh nhưng phanh không ăn. Tại Bolivia, một quốc gia nghèo nhất Nam Mỹ, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng thường xuyên được ghi nhận. Vào tháng 7 vừa qua, một vụ tai nạn giao thông tương tự đã xảy ra ở Chuquisaca, miền Nam Bolivia, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Trích dẫn từ dịch vụ khẩn cấp địa phương, hãng tin Reuters cho biết ít nhất 4 người, bao gồm 2 trẻ em, đã bị thương vong trong nổ khí ga ở Nga. Vụ việc xảy ra tại một khu dân cư 9 tầng ở thành phố Nogins, cách thủ đô Moscow khoảng 50 km về phía đông. Lực lượng cứu hộ cùng đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thực hiện các công tác giải cứu nạn nhân. 4 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện hoạt động tìm kiếm 2 người còn lại ở dưới đống đổ nát vẫn đang được tiếp tục triển khai. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra và làm rõ. Trong một tuyên bố ngày 7 tháng 9, giới chức Tây Ban Nha khẳng định đám cháy rừng hoành hành tại tỉnh Galicia phía tây bắc nước này là xuất phát từ hành vi phá hoại có chủ đích. Theo thống kê ban đầu, thì trận hỏa hoạn này đã thiêu rụi khoảng 1.000 hecta diện tích rừng. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại một địa điểm thị trấn Ribas de Sil thuộc tỉnh Galicia, Tây Ban Nha, chiều ngày 6 tháng 9 theo giờ địa phương và nhanh chóng lan rộng ra sau đó, tạo ra những cột khói đen lớn bốc lên bầu trời, cũng như gây cản trở đến hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt trong khu vực. Các nhà chức trách địa phương cảnh báo người dân cần hết sức cẩn trọng, theo dõi tình hình một cách sát sao để phòng ngừa và sơ tán kịp thời. Qua kết quả điều tra ban đầu, đám cháy rừng phá hủy 1.000 hecta rừng là do hành động phá hoại của con người, vì cơ quan chức năng Tây Ban Nha phát hiện có nhiều địa điểm phát hỏa vào cùng một thời điểm. Mặc dù đã nỗ lực triển khai công tác dập tắt đám cháy, thế nhưng đến nay hỏa hoạn vẫn chưa được khống chế. Nhiệt độ cao, thời tiết khô hanh và độ ẩm thấp đã tạo điều kiện giúp đám cháy nhanh chóng lan rộng hơn. Tính từ đầu năm đến nay, thảm họa cháy rừng đã tàn phá gần 74.300 hecta rừng ở Tây Ban Nha, cao hơn nhiều so với mức trung bình trong 10 năm qua. Với nền nhiệt cao bất thường trong đợt nắng nóng năm nay, không chỉ có Tây Ban Nha mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang phải oằn mình vì cháy rừng. Các chuyên gia cho rằng đây chính là hệ lụy của tình trạng biến đổi khí hậu và cho biết nó sẽ diễn biến thường xuyên hơn, tàn khốc hơn trong thời gian sắp tới. Chính quyền Libya mới đây cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một trong những thủ lĩnh nguy hiểm nhất của tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo, tự xưng IS, sau khi triển khai một chiến dịch ở phía nam thủ đô Tripoli. Thủ tướng lâm thời Libya Abdus Hamid Dibibas hôm 7 tháng 9 tuyên bố đối tượng Emad al-Qassami, một thủ lĩnh nhóm IS đã bị bắt giữ ở thành phố Baniwan sau nhiều năm lẩn trốn tại nước này trong một chiến dịch an ninh được thực hiện với sự phối hợp của văn phòng tổng công tố Libya. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, ông Dibibas khẳng định vụ bắt giữ là một thành công lớn của lực lượng an ninh Libya, qua đó cho phép chính quyền thu thập những thông tin đặc biệt quan trọng về IS và có thể đưa một phần tử cực đoan nguy hiểm ra trước pháp luật xét xử. Đối tượng Qassami bị cơ quan công tố Libya truy nã từ năm 2017 với cáo buộc là chủ mưu của một số vụ đánh bom gây nhiều thương vong ở Libya, trong đó có vụ tấn công nhằm vào một trại huấn luyện quân sự ở thành phố Zitan khiến ít nhất 67 người thiệt mạng. Chuyển sang các tin tức ở Trung Đông, thưa quý vị, các cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine ở bờ Tây dải Gaza hay Jerusalem vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Trong một diễn biến mới đây, thì một nhóm người Palestine tại bờ Tây bị chiếm đóng đã tổ chức một cuộc tuần hành phản đối các khu định cư của người Do Thái bất hợp pháp ở khu vực. Những người biểu tình tập trung tại quận Jatta phía nam thành phố Hebron mang theo cờ Palestine và hô vang các khẩu hiệu chống Israel. Lực lượng Israel ngay sau đó đã được triển khai đến địa điểm này và dùng hơi cay để giải tán đám đông. Kể từ năm 2003, thì cảnh sát Israel bắt đầu cho phép người định cư sinh sống trong khu vực, bất chấp sự lên án nhiều lần từ Bộ Tài nguyên Hồi giáo. Số liệu từ Palestine và Israel cho thấy có ít nhất khoảng 650.000 người định cư tại 164 khu định cư và 116 tiền đồn ở bờ Tây, bao gồm cả khu vực Jerusalem, bị chiếm đóng. Theo luật pháp của quốc tế, thì tất cả các khu định cư của người Do Thái trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đều bị coi là bất hợp pháp. Trong một động thái mới nhất nhằm vào phe đối lập, thì chính quyền Hồng Kông mới đây đã quyết định bắt giữ nữ phó chủ tịch của một nhóm ủng hộ dân chủ, tổ chức đứng sau sự kiện thắp nến thường niên ngày 4 tháng 6, nhằm tưởng nhớ những nạn nhân đã chết trong cuộc đàn áp tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Nhà hoạt động luật sư Chao Hang Tung của Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ ái quốc Trung Quốc đã bị bắt cùng với ba người khác vào hôm qua ngày 8 tháng 9. Phát biểu trước truyền thông tại trụ sở cảnh sát, cô Chao đã nói rằng nếu bạn từ bỏ và ngừng chiến đấu, chính phủ sẽ không để bạn yên, họ sẽ săn đuổi tất cả chúng ta. Theo thông tin từ Bộ An ninh Quốc gia, bốn đối tượng bị bắt giữ gồm ba người đàn ông và một phụ nữ, trong độ tuổi từ 36 đến 57 tuổi, vì đã không tuân thủ theo các yêu cầu của luật an ninh quốc gia. Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra và không loại trừ khả năng sẽ có thêm người bị bắt giữ. Trước đó vào tháng 8, cảnh sát Hồng Kông đã gửi thư đến nhóm người trên, yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động và tài chính của liên minh. Trong lá thư, lực lượng an ninh cáo buộc tổ chức này là tác nhân của các thế lực nước ngoài, đồng thời cảnh báo nếu không cung cấp thông tin trước thời hạn ngày 7 tháng 9, sẽ bị nhận án phạt 6 tháng tù giam cùng số tiền 100.000 đô la Hồng Kông. Cảnh sát Philippines hôm ngày 7 tháng 9 cho biết đã tiêu diệt 4 đối tượng buôn lậu bất hợp pháp mang quốc tịch Trung Quốc và thu giữ 500 kg chất cấm trong một chiến dịch truy quét tội phạm ở miền Bắc nước này. Đây được coi là vụ thu giữ chất cấm lớn nhất trong năm nay tại Philippines. Theo truyền thông địa phương, lực lượng an ninh Philippines đã tìm thấy 500 kg chất cấm ở thị trấn Candelaria thuộc tỉnh Zambales. Khi bị phát hiện, 4 đối tượng phạm tội người Trung Quốc đã nổ súng vào cảnh sát Philippines để cố gắng tẩu thoát, thế nhưng đã bị bắn chết sau đó. Giới chức địa phương cho biết khối lượng lớn chất cấm trên trị giá hơn 70 triệu đô la được vận chuyển bất hợp pháp từ vùng biển quốc tế vào Philippines trên những con thuyền nhỏ. Trong số những đối tượng bị tiêu diệt có một người tên là Su Yoha, một trong những nhân vật chủ chốt trong đường dây buôn lậu chất cấm tại Philippines và đang bị theo dõi. Trong một tuyên bố, cảnh sát trưởng tướng Gumero Elastad khẳng định Vụ bắt giữ cho thấy sự hiệu quả của các chiến dịch chống tội phạm chất cấm của chủ phủ Philippines nhằm giảm tình trạng nghiện chất cấm cũng như ngăn chặn quốc gia này bị coi là đất nước của chất cấm. Thưa quý vị, một trận hỏa hoạn nghiêm trọng đã xé toạc nhà tù Tangerang ở tỉnh Banten, Indonesia, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vào rạng sáng hôm qua, ngày 8 tháng 9. Theo bà Rika Aprianti, phát ngôn viên của Bộ Luật pháp và Nhân quyền Indonesia, đám cháy bắt đầu bùng phát từ dãy nhà C trong khu phân trại của nhà tù, nơi giam giữ các tù nhân có hành vi vi phạm liên quan đến chất cấm và có sức chứa hơn 120 người. Sau khi vụ việc xảy ra, thì lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế được điều động ngay đến hiện trường, đám cháy nhanh chóng được dập tắt, trong khi công việc sơ tán tại nhà tù vẫn đang được triển khai. Hiện số người bị thương chưa được tiết lộ cụ thể. Theo số liệu thống kê của chính phủ Indonesia đến đầu tháng 9, thì nhà tù Tangerang là nơi đang giam giữ hơn 2.000 tù nhân, nhiều hơn gấp 3 lần so với sức chứa 600 người. Nguồn tin này cũng cho biết, nguyên nhân của hỏa hoạn ban đầu được xác định là do chập điện. Cơ quan chức năng Indonesia vẫn đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.